Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930. Chương 930. Truyền tống điều kiện. Tại tiểu hôi con kiến chỉ dẫn dưới, Thanh Long một đường thẳng đi. Khoảng cách quả nhiên đủ xa. Lấy Thanh Long tốc độ phi hành, cũng đầy đủ bay 5 cái tiếng đồng hồ hơn. Bởi vậy có thể thấy được cái thế giới này rộng rãi. Phải biết Thanh Long mỗi giây có 10 km trở lên tốc độ phi hành. 1 giờ liền là 36.000 km, 5 tiếng liền là 180.000 km. Dòng dã là Tây Du con đường gấp 20 lần. Mà cái này còn xa xa không có đến cái thế giới này một bên. Nếu không có có tiểu hôi chỉ dẫn, dựa vào đại gia mình đi lượt lịch tìm kiếm cùng loại địa phương, không biết muốn lượt trải qua ngày tháng năm nào, chỉ gặp phía dưới là một mảnh thành thị phế tích. Khắp nơi đều là rách nát kiến trúc. Chỉ là lúc này, phía dưới nhiều hơn một điểm nhân khí. Cứu mạng a, có quỷ a, người chính mình là quỷ, còn kêu la cái gì? Quỷ kí sợ ác quỷ a. Phía dưới gọi khẳng định là địa cầu đến, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút. Phương Ninh rất tự tin mà nói lấy, còn cần ngươi nói nhảm, không là địa cầu đến, cũng sẽ không nói Hán ngữ, đại gia khinh bỉ nói. Bất quá ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có công phu quản chúng nó. Các an thiên mệnh a. Phương Ninh lập tức im lặng, lúc này mới nghĩ đến. Đại gia lập tức liền muốn đi tìm bảo, tại sao có thể có công phu cứu người? Người không sợ rơi điểm anh hùng? Hắn nhắc nhở, sẽ không, tới đây đều không phải là người bình thường. Đã tới, liền muốn tự phụ sinh tử. Ta cũng không phải bọn hắn hệ thống ba ba, chỗ nào quản được nhiều như vậy? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, sau đó mini Thanh Long căn bản không có quản những âm thanh này. Trực tiếp lọt vào thành thị phế tích bên trong, đi vào chỗ kia tổn hại trước vách tường. Tiểu hôi con kiến đột nhiên lo lắng địa từ long thân bên trên nhảy xuống, tại đen kịt cái hố trên vách tường vừa đi vừa về bò, gấp đến độ xoay quanh. Ếch, nó lại tại nói cái gì? Đại gia chờ một lát một hồi mới uể oải nói. Nó nói, thịt bay mất. Phương Ninh thật không có giật mình, gật đầu nói, cái này cũng bình thường, dù sao đây không phải là tử vật, người ta đã bị đen mèo phát hiện chỗ, khẳng định phải chuyển di. Ngươi nói ít ngồi châm chọc, bây giờ nên làm gì? Đại gia không buông tha đường, rau trộn, nếu không liền phát động quần chúng, cùng một chỗ mở tim. Phương Ninh thuận miệng nói ra, thật là một cái chủ ý ngu ngốc, lúc đầu chỉ có 4 thứ gì biết. Người chắc lần này động, tất cả mọi thứ đều biết, vạn nhất bị người tìm được trước, ta lại không thể ra tay đoạt, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Đại gia tức giận nói, có. Phương Ninh linh cơ khẽ động, vỗ tay một cái, sau đó đối đại gia đường, ta có biện pháp tìm tới gia hỏa kia, mau nói. Tiếp lấy Phương Ninh liền, như thế như thế. Như vậy, địa đối đại gia nói một trận. Sau đó đại gia lúc này mới thoải mái. Rất tốt, không có phí công nuôi ngươi mấy năm này. Thời điểm then chốt vẫn có thể phát huy được tác dụng. Đại gia vui mừng nói, lời này của ngươi nói, tựa như là cha ta thế, khác. Ta cũng không có ngươi dạng này lười con trai. Ngươi cút cho ta. Cùng lúc đó, một chỗ hồ nước phụ cận, một nhóm nhân yêu quỷ quái, chính lưng tựa lưng địa tụ tập tại một khối, từng cái sắc mặt nặng nề, thậm chí có người có chút phát run. Trên trời, dưới mặt đất, bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là quỷ dị quái vật, chính đem bọn hắn bao bọc vây quanh. May mắn, chung quanh bọn họ còn có một tầng màu lam nhạt hơi mỏng màn nước, chính đem mọi người nghiêm mật địa bảo vệ, ngăn trở những quái vật này. Những quái vật này liều mạng địa công kích tới cản trở bọn chúng ăn thịt tầng này màn nước. hoặc bắt hoặc cắn, hoặc phun hoặc nôn, hoặc xông hoặc đụng, nhưng mà nước nhìn như yếu kém, nhưng đều là không nhúc nhích tí nào. Duy chỉ có một cái quái vật lúc công kích thời điểm. Không phải như vậy, con quái vật này liền là trong đó một cái to lớn vô cùng nước bùn quái. Con này ấy nước bùn quái, ở vào hồ nước phương hướng, so với cái khác quái vật, nó mấy trăm mét cao độ, toàn thân trên dưới chảy xuôi nước bùn, tanh hôi không chịu nổi, đơn giản liền là cái quái vật khổng lồ, trên người nó treo đầy lấy đầu người, khô lâu, động vật di cốt, cũng không biết thôn phệ qua bao nhiêu sinh mệnh, càng quỷ dị là, trên đầu nó, đỉnh lấy rất nhiều cục gạch khối gỗ, không biết đây là cái gì thẩm mỹ, bất quá đối với quỷ vật nhóm nói thẩm mỹ, tựa hồ càng có chút quỷ dị, nó mỗi lần phương thức công kích, đều là đem trên đỉnh đầu một cục gạch đánh tới hướng màn nước, sau đó cái kia màn nước liền bắt đầu kịch liệt lắc lư không ngừng, thật lâu mới có thể lắng lại, ném ra mỗi cục gạch tựa như boomerang như thế. Ném ra về sau, tự động trở về tới cái kia nước bùn quái trên thân. Mà mỗi lần cục gạch nện xong, đều hội dẫn tới quỷ vật một trận công kích mãnh liệt. Quỷ mập, ngươi chính mình là quỷ. Cái này chút quỷ vật khí tức, cùng các ngươi quỷ tộc có chỗ tương tự. Ngươi cảm thấy làm như thế nào đối phó cái này chút quỷ vật? Nhâm Nhược Phong đối bên cạnh một cái hình thể to mọng cự quỷ nói xong. Con này quỷ mập tại lần trước trèo lên thiên môn xuất hiện qua. Còn tiếp nhận qua hiệp khách giáp chỉ đạo vậy liền mang ý nghĩa đối phương không thể nào là cái ác. Quỷ, điểm ấy phi thường trọng yếu. Đây cũng là Nhâm Nhược Phong trưng cầu ý kiến đối phương nguyên nhân một trong. Ách, bề ngoài tương tự, bản chất khác biệt. Chúng ta quỷ tộc là bằng chấp niệm mà sinh, như cũ hướng tới sinh. Mà bọn chúng bản chất lại là thôn phệ cùng hủy diệt, muốn kéo lấy tất cả người sống cùng nhau hủy diệt. Thông thường thủ đoạn đối bọn chúng tới nói cấu bất thành uy hiếp. Dù sao bọn chúng vốn là thuộc về tử vật, trừ phi có người có thể phóng xuất ra to lớn sinh cơ, lấy sinh tử đối xông, nếu không rất khó chiến thắng. Cự quỷ khổ tưởng một trận, miễn cưỡng hồi đáp. Nhìn nó một thân lực lượng khí tức, nghiễm nhiên cũng là chỉ hồ bạc cấp cường quỷ. Đây chính là lần trước trèo lên thiên môn mang đến chỗ tốt. Giản tại thiên tâm, hấp thu nguyên khí bên trên có bị động tăng thêm. Nhâm Nhược Phong nghe đến đó, khẽ gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán. Chính như quỷ mập nói, nhân yêu quỷ quái còn có sinh khí, cho dù là quỷ. Vậy có một tia dương khí tồn tại, âm dương điều hòa phương làm sinh mệnh, mà những quái vật này lại là từng cái tử khí quanh quẩn, toàn thân trên dưới lộ ra quỷ dị, kinh khủng, tử vong. Hồi tưởng lại tiến đến mới bắt đầu tình hình, Nhâm Nhược Phong không khỏi địa thật sâu thở dài, vẫn là tham lam gây tai họa, cùng cái khác ba cái đại tộc đạt thành hiệp nghị về sau. Cùng một chỗ đi vào nơi này không lâu, Thiên Trúc hai thần châu một trong, đột nhiên nhấc lên, nói cảm giác được kề bên này có thần tính sinh vật. Có thể nghĩ, nếu như có thể đem dị giới thần tính bắt được, mang trở lại địa cầu, có thể đạt được thiên quyến có thể lớn bao nhiêu. Dù sao thần tính sinh vật liền đại biểu cho dị giới quy tắc, mà trước mắt địa cầu thiên đạo cần có nhất làm sự tình. Liền là hoàn thiện tự thân quy tắc, tại từ duy vật thế giới hướng thế giới thần bí chuyển hóa quá trình bên trong. Tự thân quy tắc hoàn thiện là nhất chuyện trọng yếu, không có một trong, thiên đạo hay là chuyển hóa ra một cái ổn định thế giới thần bí. Có thể muôn đời không dễ, mà không phải lưu lạc thành hỗn độn vô tự, tùy tiện đều có thể đi hướng hủy diệt vực sâu. Tại cái này đại tiền đề dưới, bắt được ẩn chứa khác thường giới quy tắc sinh vật, tự nhiên ý nghĩa trọng đại, liền xem như bốn tộc bình điểm, lần này xâm nhập thế giới khác nhiệm vụ độ hoàn thành. đều có thể đạt tới rất cao. Chỉ là không nghĩ, mới vừa tới đến thần tính sinh vật chỗ này hồ nước. Bọn hắn vừa mới phân công hoàn tất, liền bị tập kích, nếu không có nhân yêu quỷ quái tứ đại tộc hết thảy 37 người. Từng cái đều có chỉ đường cấp trở lên, hơn phân nửa đều là hồ bạc cấp cao thủ. Lần này tập kích, liền có thể để bọn hắn có chỗ giảm quân số. Mà bây giờ bọn hắn vậy bị triệt để vây khốn bắt đầu. Đã mất đi chiến lược quyền chủ động, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, vốn là tự do cát hộp thám hiểm hình thức, mạnh mẽ địa bị đánh trở thành tháp phòng hình thức. Chơi game cổ người, đều biết cái này có bao nhiêu hố, đánh không qua liền chạy, biến thành lời nói suông. Bọn hắn chỉ có 37 người, nhân số có hạn, tiếp tế có hạn. Mà đối diện lại là vô hạn quỷ vật, đả diệt một cái, đi ra ba cái, càng đánh càng nhiều, với lại căn bản không có sĩ khí sụp đổ vấn đề. Đám người nghe đến đó, không khỏi địa tâm hạ sợ hãi, chỉ là cường giả tôn nghiêm cùng tu hành, để bọn hắn có thể khống chế ở loại này sợ hãi. Không đến mức giống phàm tục bên trong người như thế thất thố. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Đám người vắt hết óc địa nghĩ đến. Chẳng lẽ không thể trốn? Có người âm thầm đánh lên chủ ý. Không cần so cái này chút quỷ vật chạy nhanh. Chỉ cần so người bên cạnh chạy nhanh là có thể. Chỉ là ý nghĩ này. Chuyển dưới liền biến mất. Mọi người tại đây từng cái đều là tinh anh trong tinh anh. Tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Ai nghĩ không ra cái này? Nếu quả thật chạy tứ tán, kết quả kia chỉ có một cái, ai cũng trốn không thoát, bởi vì bên ngoài cái này lít nha lít nhít quỷ dị quái vật. Nhiều vô số kể, bọn chúng có thể mỗi người bình điểm cái mấy ngàn con, còn không mang theo giống nhau. Mọi người đừng hốt hoảng, ta muốn đây chính là thiên đạo cho chúng ta khảo nghiệm. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, tất nhiên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhâm Nhược Phong cho đám người đánh lấy sĩ khí. Nhâm huynh, ngươi là trí giả bên trong trí giả. Cái kia lấy ngươi đến xem. Kiên trì tới khi nào mới có thể bị truyền tống ra ngoài? Có người đột nhiên hỏi. Nhâm Nhược Phong đã sớm muốn qua vấn đề này. Hắn không chút hoang mang mà nói lấy. Về phần truyền tống điều kiện, định lại chính là dụ sát cái kia nước bùn quái. Cầm tới thần tính pháp tắc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.